Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu đã sớm trả hết nợ rồi. Tô Thi Thi nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nghĩ lại chuyện cũ, cô còn nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương như vậy. Bất an, sợ hãi, bất lực, đây là tuổi thơ của cô. Nếu không có mẹ cô cùng bà nội Hiện Lương dạy bảo, cô không biết đã trở thành bộ dạng gì nữa. Cô nghĩ tới chị em Đoàn Ngọc Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng xông lên một luồng khí lạnh. Tôi cực kỳ may mắn khi có bà nội nuôi nấng tôi trưởng thành, mà không phải Đoàn gia các người, những người ngoan độc ích kỷ, quỷ quái này. Đoàn Kế Hùng, ông có phát hiện hay không? Toàn bộ đều sống như trở về lúc trước. Năm đó, ông cho con trai ngu xuẩn của ông cầu hôn mẹ tôi, nhận được sự giúp đỡ từ ông ngoại tôi. Sau lấy oán báo ân, hiện tại chẳng qua là quay trở về thời điểm ban đầu mà thôi. Còn người chính là không có năng lực bảo vệ Đoàn gia, lại có thể trách ai chứ? Tôi thi thi vươn tay chỉ vào Đoàn Kế Hùng trầm giọng nói, chỉ có thể trách các người, vô năng. Mày... Đoàn Kế Hùng bị cô làm cho tức không nói nên lời, cây trượng trên tay rời ra té trên mặt đất, phát ra một tiếng xoạch. Ông ta ôm lấy tim mình run rẩy không ngừng, trên mặt hồng hồng một hồi. Tôi thì đứng tại chỗ lạnh giọng nói, ông nhất định phải chống đỡ, nhanh như vậy đã chết, Đoàn gia thật sự xong rồi. Mày... Lão già, người đừng kích động. Đoàn Tĩnh Đồng sao lại tới đây? Đã lúc mọi người ngạc nhiên nhìn bọn họ không phát hiện, ở trong một góc khuất, có người đang nhìn một màn này. Nó đúng ra là bốn phía có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Hội sĩ mình không có tự mình đến, nhưng hội gia cũng có trưởng bối đến xem xét tình huống. Giờ sao bọn họ đều đã nghe nói qua chuyện của Đoàn gia cùng Tô Thi Thi vào buổi dịch. Hôm nay buổi dịch xuất hiện tại nơi cạnh tranh đấu thầu, dẫn tới chấn động cực lớn. Rất nhiều người đều đã lo lắng mà tìm hiểu tình huống. Hội gia lúc này có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đúng là bác hội sĩ mình. Con gái lớn của lão già Hộ Tần Hoa, Hộ Thiên Đệ. Lúc này Hộ Thiên Đệ đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Tĩnh Đồng đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc. Đứa nhỏ này sao nhìn quen mắt như vậy? Hộ Thiên Đệ có vẻ đăm chiêu nghĩ mãi không ra gặp ở chỗ nào. Đồng Đồng, đi tìm chó, về xe trước đi. Lúc này Bùi Dịch đột nhiên nói. Tô Thi Thi liếc nhìn Bùi Dịch một cái. Người này là anh trai Đoàn Tĩnh Đồng, như thế nào một điểm cũng không quan tâm. Cô vừa định nói chuyện chỉ thấy Đoàn Tĩnh Đồng gật gật đầu, sau đó không nói một tiếng, đi ra bên ngoài. Có phải cảm thấy anh cực kỳ tàn nhẫn hay không? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩng đầu thở dài. Em biết Đồng Đồng không được yếu đuối. Một khi nó yếu đuối, tương lai rất có khả năng sẽ hại nó. Sinh ra là con cháu trong những gia đình sống như bọn họ đây, đâu có tư cách yếu đuối. Đoàn gia chính là vì Đoàn Kế Hùng cùng với Đoàn Trần Ba không có năng lực mới không thể không tìm được người giúp đỡ chống lưng. Phải tàn khốc không có tính người mới có thể che giấu được sự sống tuếch ở bên trong. Tô Thi Thi nghiện xung quanh một chút, không biết từ khi nào chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt cô chậm rãi nheo lại, nghiêm mặt nói. Xong việc rồi. Ừm. Quê Dịch gật đầu vẻ mặt thận trọng. Thắng lợi rồi hả? Tô Thi Thi ánh mắt nheo lại càng nguy hiểm rồi. Ừm. Quê Dịch tiếp tục thận trọng gật đầu. Tốt lắm. Tô Thi Thi cong lên khóe miệng. Đột nhiên cắn răng hung hăng nói. Ngoạn chơi cực kỳ vui vẻ đúng không? Giấu giếm em cực kỳ vui vẻ đúng không? Vậy mà đùa giỡn tất cả mọi người, anh quả thực rất lợi hại. Bùi tiên sinh không sợ trời không sợ đất, nhất thời nhức đầu rồi. Thì, thực xin lỗi, anh lại sơ sót rồi. Bùi Dịch trầm giọng nói. Vừa rồi nghe thư ký Vương báo tin cho anh, tôi thi bị người ta mang đi, tim anh như ngừng đập. Đồ ngốc, em tưởng tin tưởng anh như thế, anh cũng phải tin tưởng em. Em bỗng dưng có thể để cho người ta bắt nạt hay sao? Tô Thi Thi xoay người, giơ tay chạm vào mặt anh ôn nhu nói. Chúng ta đều phải tin tưởng đối phương. Người nào cũng sẽ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chúng ta cũng không nên từ đó mà sợ hãi. Cô nói xong kéo tay Bùi Dịch đi đến phía trước. Bằng không mỗi ngày đều sống trong bất an, sống thật mất mặt nha. Huống hồ ở cùng với anh vĩnh viễn đều có cảm giác an toàn. Em không sợ. Tô Thi Thi nói xong giữ tay Bùi Dịch. Nghiêng đầu nhẹ nhàng mà tựa vào trên vách tay của anh. Giờ khắc này Bùi tiên sinh thân thể cứng ngắc, đúng là không nói được gì. Bên này, Đoàn lão gia đi nhanh vậy. Trưởng nữ hộ gia. Đoàn Kế Hùng quay đầu nghĩ đến người phụ nữ đi tới khi đó, lông mày nhíu lại. Người này đúng là trưởng nữ của hộ gia Hộ Thiên Đệ. Đoàn lão gia không biết có sảnh nói mấy câu hay không. Hộ Thiên Đệ sẫm trên đôi giày, không nhanh không chậm đi đến kế bên Đoàn Kế Hùng. Muốn nói chuyện, bảo cha cô tới cùng ta nói. Đoàn Kế Hùng tức giận, ông ta xoay người vừa muốn nhấc chân bước vào bên trong xe. Lại nghe, Hỗ Thiên Đệ nói thêm. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net